Đề mục số 27: Tạo cân bằng cho cuộc sống. Sự hài hòa giữa thể chất và tinh thần sẽ đem lại nguồn sức khỏe và những ý tưởng mới. Carl Thorensen. Những năm gần đây, giới truyền thông đã bàn luận rất nhiều về tầm quan trọng của sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình. Đặc biệt đối với những người phụ nữ thời đại mới, không chỉ duyên dáng mà còn phải thông minh, vừa tháo chát việc gia đình, vừa phải chu toàn công việc ngoài xã hội. Cách đây vài năm, tôi vẫn tin rằng mọi việc đối với tôi đều ổn thỏa, mặc dù phải làm việc trong một môi trường kỹ thuật cao, với nhịp độ nhanh và căng thẳng, phải luôn phấn đấu để thành công trên nấc thang sự nghiệp. Tôi vẫn có thời gian ăn uống để khỏe mạnh, tập thể dục mỗi ngày, thích đãi bạn bè, vẫn nhớ những ngày sinh nhật của mọi người và vẫn đi nghỉ mát. Khi gia đình tôi lâm vào cảnh chia cắt vì người thân ốm đau và qua đời, tôi vẫn xoay sở được để giải quyết chu toàn mọi việc. Tất nhiên là tôi tự cảm thấy mình có khả năng xử lý ổn thỏa tất cả mọi việc, giống như những phụ nữ nổi tiếng mà tôi đã được đọc về họ trên báo chí. Như Kelly Ripper có một cuộc hôn nhân hạnh phúc với 3 đứa con và một ông chồng đẹp trai, có trong tay 2 hợp đồng trình diễn hàng ngày trên truyền hình, một hợp đồng làm người dẫn chương trình, một hợp đồng diễn xuất trong các vở kịch xã hội nhiều tập, và sau đó là ngôi sao hài kịch truyền hình. Như Maria Shriver là người vợ tận tụy của nam diễn viên nổi tiếng, đồng thời cũng là chính trị gia Arnold Schwarzenegger. Trước khi trở thành đệ nhất phu nhân của thống đốc bang California, bà vừa là người mẹ hết lòng với 4 đứa con, vừa phải hoàn thành những công việc của một phóng viên truyền hình. Bên cạnh đó, bà còn là tác giả quyển sách bán chạy và là một trong những người bạn thân thiết của Oprah Winfrey. Tuy đa số chúng ta không phải là những người nổi tiếng như Kelly và Maria, nhưng một số người, dù có bận biểu chuyện con cái hay không, có vẻ như vẫn dễ dàng đạt được điều mà nhiều phụ nữ khác phải phấn đấu cả đời. Đó là sự cân bằng trong cuộc sống. Nhưng sự thật không phải lúc nào cũng suôn sẻ như vậy. Trong cuốn 10 điều tôi muốn biết trước khi bước vào thực tế, Maria Shriver đã thú nhận hình tượng nữ siêu nhân đã chết và rằng chúng ta chẳng thể một mình làm được tất cả. Điều duy nhất để có cuộc sống cân bằng giữa công việc và gia đình là chúng ta phải nỗ lực trong từng giây từng phút. Chúng ta hãy tiếp tục nuôi lớn sự thành đạt của mình bằng những thành quả trong công việc, bằng danh vọng và bằng hình ảnh một mái ấm hạnh phúc. Nhưng chúng ta cũng nên nhớ rằng sự thành đạt càng cao cho cuộc sống của chúng ta, càng tất bật thì tinh thần chúng ta sẽ càng suy kiệt. Trong trường hợp của tôi, những triệu chứng suy kiệt tinh thần càng lúc càng rõ rệt. Sức khỏe tôi bắt đầu suy yếu, tư tưởng bắt đầu phân tán. Tôi không còn cách nào để lấy lại thăng bằng. Tôi đã đi quá xa như chiếc dây câu dướng vào đám trong rêu trong dũng lầy. Chỉ còn một giải pháp duy nhất là cắt bỏ hẳn sợi dây và khởi đầu lại. Đó là lúc tôi phải bắt đầu một chuyến hành trình mới, thật sự cân bằng giữa cuộc sống và công việc. Cô bạn Susan của tôi điều hành việc kinh doanh các thiết bị viễn thông, vừa chỉ đạo các nhân viên vừa nuôi dạy 5 đứa con gái từ 3 đến 14 tuổi. Vì công việc và khách hàng của cô đòi hỏi rất khắt khe và chiếm rất nhiều thời gian, do đó để có thời gian dành cho gia đình, cô đã phải sử dụng đến kỹ năng quản lý tuyệt vời của mình và vận dụng nó vào cuộc sống gia đình. Vì vậy, cô luôn có thể thu xếp thời gian để dành cho các con và những sinh hoạt gia đình. Dù là việc học đan cùng với 1 trong 5 đứa con hay là lên kế hoạch cho cả nhà cùng đi du lịch, đều được cô xếp vào lịch làm việc hàng ngày. Nếu cứ đợi đến khi xong việc, mà công việc của cô thì biết bao giờ cho xong, thì chắc là cô sẽ không còn thời gian để dành cho gia đình yêu quý của mình. Cuộc sống luôn tồn tại như vòng tròn xoay chuyển với các công việc nối tiếp nhau. Trong sự biến đổi không ngừng đó, chúng ta cần nhớ rằng con người thật của chúng ta không phải là địa vị hay công việc mà chúng ta đang tất bật lao vào đó. Vấn đề then chốt để có được sự cân bằng trong cuộc sống là chúng ta biết kết hợp hài hòa giữa đời sống tinh thần và vật chất. Chỉ khi nào chúng ta biết cách dung hợp 2 yếu tố đó, chúng ta mới có được một đời sống tròn đầy và hạnh phúc. 5 phương thức để cân bằng cuộc sống. Chọn và duy trì một sở thích không liên quan đến công việc của bạn. Tạo sự thư thái cho tâm hồn bằng cách ngồi thiền, đi massage, tập thể dục và tranh ca hát. Cho dù không có gì trở ngại, bạn cũng đừng bao giờ vùi đầu vào công việc suốt 24 tiếng một ngày. Hãy thoát ra khỏi công việc và vui vẻ với gia đình bạn bè, chơi đùa với các con thú cưng. Đừng bao giờ bỏ lỡ hay trì hoãn một chuyến nghỉ mát.